Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 467, chương 466. Yêu nghiệt cũng có thể di truyền. 22/100. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Diệp Thu vậy mà cho người làm chúng quỳ xuống. Ăn dưa quần chúng biểu thị một mặt mộng bức. Có bạn của Dũng Thành có ở đây không? Cầu giải đáp: a, ta là Dũng Thành người. Ta cũng biểu thị mộng bức bên trong. Không rõ ràng cho lắm, ăn dưa đám dân mạng nhau nhau chuyển đi nhóm này ảnh chụp. Bởi vì nhóm này ảnh chụp quay chụp đến vô cùng rõ ràng, rất nhanh, tại một nhà Dũng Thành cùng Thành giao hữu trên diễn đàn. Có người nhận ra đôi vợ chồng này. A, đây không phải chúng ta thường xuyên đi ăn bữa khuya quán đồ nướng ông chủ và bà chủ đi. Không sai, chính là bọn họ. Ha ha, trên lầu cũng là Dũng Thành người a. Ta cũng thường xuyên đi nhà bọn hắn ăn đồ nướng đây. Mùi vị đó xác thực khen. Cùng trên lầu, xem ra ăn hàng thế giới quả không sai đều rất tiểu a. Tại ngươi một lời ta một câu bên trong, rất nhanh, đối với vợ chồng trung niên tin tức liền thời gian dần qua rõ ràng. Đối với vợ chồng trung niên là Dũng Thành vùng ngoại thành một nhà quán đồ nướng lão bản. Bọn hắn làm người phúc hậu, làm ăn thành thật, lại thêm đồ nướng thủ nghệ phi thường bổng, sinh ý phi thường tốt. Bởi vậy tưởng 4 năm trước mở cửa buôn bán đến nay, sinh ý là càng ngày càng tốt. Rất nhiều Dũng Thành thị khu ăn hàng nhóm đều mộ danh mà đến. Đêm khuya lái xe đến ngoại ô, liền vì ăn một bữa nhà bọn họ bữa ăn khuya. Nhưng là, những tin tức này cũng chỉ là 4 năm qua. Đối với hai người 4 năm trước tin tức, nhưng là mà biết không rõ. Bởi vì thần bí, cho nên rất nhiều đám dân mạng bắt đầu não động mở rộng sản sinh các loại liên tưởng. Có ngay mặt cũng có mặt trái, còn có ô ngược lại không làm được. Sau cùng, có cái tự xưng mắt thấy toàn bộ quá trình dân mạng nói ra lúc ấy phát sinh toàn bộ chuyện đã xảy ra. Lúc ấy, ta nhìn thấy Diệp Thu ôm nữ nhi hướng về đôi kia vợ chồng trung niên chạy tới. Còn tưởng rằng là chuyện gì xảy ra. Kết quả là nghe được Diệp Thu bất thình lình hướng bọn họ hô một tiếng: cha, mẹ, móc lửng. Lúc ấy, hiện trường tất cả mọi người có chút không rõ, hoàn toàn để không biết đây rốt cuộc là tình huống như thế nào. Mà càng để cho người bất ngờ là, vị kia trung niên phụ nhân khi nhìn đến Diệp Thu về sau, vậy mà bụng lấy mặt mình, lớn tiếng phủ nhận không phải mẹ hắn, với lại lôi kéo trượng phu liền muốn chạy ra ngoài. Chúng ta lúc ấy tất cả đều ở vào không rõ bên trong. Căn bản là không có nghĩ đến muốn đi ngăn cản, sẽ ở đó đối vợ chồng trung niên sắp chạy ra đại sảnh thời điểm. Diệp Thu bất thình lình quỳ xuống, nói mình biết lỗi rồi, tìm bọn hắn không muốn đi. Về sau nữa, bọn hắn liền ôm đầu khóc nức nở. Trở lên đúng vậy cả sự kiện toàn bộ nội dung, các vị ăn dưa bạn bè có thể nghỉ ngơi một chút. Đừng có lại tùy ý thăm dò suyết. Thế là, phòng khách này sự tình xem như thế bỏ qua đi. Nhưng là, quanh quẩn tại chỗ có người trong lòng nghi hoặc chẳng những không có giảm bớt. Ngược lại là càng đến sâu nặng, Diệp Thu đến cùng cha mẹ ở giữa chuyện gì xảy ra chứ? Vì sao cha mẹ của hắn khi nhìn đến hắn thời điểm muốn chạy chứ? Diệp Thu vì sao nói biết mình sai rồi đâu? Hắn đến cùng đã làm sai điều gì? Trong lúc nhất thời, vô số bạn trên mạng trong đầu nổi lên thập vạn cái vì sao. Không ngừng mà kích thích bọn họ não động, mà liên quan tới Diệp Thu một nhà 4 năm trước đến cùng cái gì xảy ra chuyện suy đoán cũng không ngừng mà tại trên internet xông ra. Thế là, tại không cẩn thận ở giữa, Diệp Thu một nhà đoàn tụ, tin tức lần nữa nắm giữ hoàn tất buổi tối tất cả đại tân văn trang đầu. Đầu đề, làm Diệp Thu mang theo người nhà đi vào phòng nghỉ thời điểm. Khoảng cách diễn sướng hội mở màn đã không đến 3 phút thời gian. Tào Tam Thuận ba người đã chờ xuất phát, chuẩn bị lên trang. Tại một trận sau khi hàn huyên, Trương Tử Kính nhìn xem trên mặt bởi vì rơi lệ mà đem hóa trang đều xông rơi Diệp Thu. Cười cười nói, Thu, ngươi nếu không chậm một chút ra sân a, chúng ta đi lên trước cho ngươi ủ ấm trận. Ngươi đem hình dáng trước tiên bù một dưới. Đúng, một bên Tào Tam Thuận chế nhạo nói, ngươi cái dạng này ra ngoài, tuyệt đối sẽ để vô số mê ca nhạc trong nháy mắt thoát phấn đây. Cút, Diệp Thu tức giận không đá Tào Tam Thuận thoáng một phát. Sau đó tại chuyên gia trang điểm ra hiệu dưới sự bắt đầu bổ trang. Cha, mẹ, các ngươi trước tiên làm một chút, chờ ta về. Ai, ngươi vội vàng. Diệp Mẫu nhẹ gật đầu, lôi kéo Tiểu Mộng Mộng ngồi xuống một bên trên ghế salon, nhẹ giọng hỏi đến tiểu gia hỏa sinh hoạt tình hình gần đây. Mà Diệp Phụ an vị ở một bên, mang trên mặt một tia mỉm cười nhàn nhạt, lẳng lặng nghe ông cháu hai người đối thoại, nhìn xem Diệp Phụ Diệp Mẫu cái kia không có chút nào một điểm câu nệ bộ dáng. Triệu Nhật Thiên trong mắt không khỏi hiện lên vẻ ngoài ý muốn cùng hoài nghi. Theo hai người ăn mặc đến xem, Diệp Phụ Diệp Mẫu phân minh đúng vậy hai cái phổ phổ thông thông giai cấp thợ thuyền người ta. Nhưng là để không biết vì sao, tại đối mặt bọn hắn, nhất là đối mặt Diệp Mẫu thời điểm, Triệu Nhật Thiên trong lòng dù sao là có một loại không tự chủ cảm giác mất tự nhiên. Loại này cảm giác mất tự nhiên cho dù là ban đầu ở đài truyền hình đi làm thì đối mặt thai trưởng, thời điểm đều chưa từng có qua. Ảo giác sao? Triệu Nhật Thiên âm thầm lắc đầu. Thực ra Triệu Nhật Thiên có một cái rất lớn bí mật. Đó chính là hắn đối với người khí chàng cảm ứng mạnh phi thường mà nhạy cảm. Hạng người gì có nhiều khí chàng hắn như lòng bàn tay. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới càng thêm hoang mang, một đôi giai cấp thợ thuyền phu phụ làm sao có khả năng sẽ có so với trưởng đài truyền hình còn mạnh hơn khí chàng đâu. Chẳng lẽ nói, Triệu Nhật Thiên nhìn sang bên cạnh Diệp Thu, yêu nghiệt này thiên phú là thông qua huyết mạch di truyền. Diệp Thu sở dĩ yêu nghiệt như thế, là bởi vì có một đôi yêu nghiệt phụ mẫu. Được rồi, trừ cái này loại giải thích, Triệu Nhật Thiên hoàn toàn nghĩ không ra còn có lý do gì có thể giải thích trước mắt loại biểu hiện dị thường này. Ngay tại Diệp Thu vội vàng bổ trang thời điểm, Tào Tam Thuận ba người đã thông qua thang máy xuất hiện ở trên đài. Lúc này, hiện trường đại bộ phận người xem còn không biết hậu trường đại sảnh chuyện xảy ra. Đối với Diệp Thu vắng mặt rất cảm thấy ngoài ý muốn. Đối mặt với có chút xôn xao phòng dành cho thính giả, Trương Tử Kính giải thích nói, các vị, ngượng ngùng, chúng ta Thu Nhi bởi vì trang dung trên xảy ra chút tì vết, cần tạm thời bổ trang, sở dĩ phải đến chậm một hồi. Không đợi khán giả có phản ứng, một bên Tào Tam Thuận liền thở dài nói ra, ai, không có cách, chúng ta dàn nhạc là một cái như vậy nhan sắc đảm đương. Không trang điểm đến, xinh đẹp một điểm đi ra, thật sự là có chút có lỗi với người xem a. Ha ha ha ha, nghe được Tào Tam Thuận câu này tưởng đen lời nói, hiện trường nhất thời vang lên một trận tiếng cười to. Nhìn xem cái này từng bước tiết trời ấm lại trang diện, Tào Tam Thuận ba người nhìn nhau nở nụ cười, trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.